Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 298, C298, hình dạng đầu của mấy đứa nhỏ rất quan trọng. Tô Thi Hàm muốn cho chúng ngủ thành hình dạng đầu tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Tân Lãng và nhà dì Hà ở trong bếp nấu ăn, vì trong nhà có 4 cái bếp, có thể dùng cộng thêm bếp từ nữa, thế nên tốc độ làm cũng khá nhanh. Hôm nay là sinh nhật của Tô Thi Hàm, vốn dĩ cô định xuống bếp nấu ăn thế nhưng lại bị Tân Lãng đuổi ra ngoài. Anh bảo cô ra ngoài nói chuyện với ông bà Tô, còn việc trong bếp cứ giao cho anh và bà Tân. Lúc này ông Tân lại tự cảm thán rằng tay mình còn chưa khỏi, nếu không thì người đang nấu chính là ông. Như vậy có thể san sẻ bớt công việc của vợ con. Nhưng mà hiện giờ ông không thể làm mấy việc nặng, chỉ có thể trông các cháu, đến bế còn không thể bế được. Hai tay bị thương vẫn còn chưa lành hẳn. Trong phòng khách, Phương Nhã Nhàn đang bế các bé con, sau đó bà phát hiện ra một chuyện. Thi Hàm à, đầu của ba đứa nhỏ đều là hình thuyền đây này. Tô Thi Hàm ngây người một lát, còn phải chú ý đến hình dạng đầu của trẻ nữa sao à? Ông Tần cũng hơi ngẩn người, những điều này bọn họ đều không chú ý tới. Phương Nhã Nhàn nói, ừ, nhưng mà vẫn may bọn nhỏ mới có 4 tháng thôi, vẫn còn có thể thay đổi được. Nếu như hơn 6 tháng, mỏ ác khép lại thì không còn cách nào có thể sửa bằng tư thế ngủ nữa. Hình dạng này không đẹp ư? Con thấy khá đẹp mà mẹ. Tô Thi Hàm hỏi, Phương Nhã Nhàn nói, bây giờ mấy đứa vẫn còn nhỏ thì con thấy đẹp thôi, nhưng sau này khi chúng lớn rồi, hình dạng này càng rõ hơn, điều đó sẽ ảnh hưởng tới ngoại hình của bọn nhỏ sẽ càng ngày càng xấu. Có tổng cộng 4 loại hình đầu là đầu phẳng, đầu tròn, đầu lệch, đầu hình thuyền. Trong đó thì đầu phẳng rất hợp với thẩm mỹ của chúng ta, lần trước mẹ tới thăm chị dâu nhà bác cả của con mới sinh em bé, mới biết rằng phải chú ý tới hình đầu của trẻ nhỏ. Đầu phẳng chính là loại đầu hối cua mà chúng ta thường nói, đầu hối cua trông rất dễ nhìn. Đều tại mẹ trước đây không biết sớm, mẹ thấy bọn Huyên Huyên rất đáng yêu, đầu của bọn nhỏ cũng không bị lệch, vẫn là kiểu đầu hình thuyền bình thường, nhưng mà kiểu đầu này vẫn không đẹp bằng đầu phẳng. Mẹ cho con xem ảnh này, bức ảnh này là mẹ đặc biệt hỏi xin được đấy. Tô Thi Hàm nhìn vào điện thoại của Phương Nhã Nhàn. Bên trong là hình ảnh 4 hình dạng đầu. Không so sánh thì không biết loại nào là đẹp nhất, nhưng mà khi so sánh Tô Thi Hàm mới phát hiện quả thực đầu hình thuyền không đẹp chút nào. Mẹ ơi, con thấy đầu phẳng cũng không đẹp, đầu tròn vẫn đẹp hơn, trông rất giống hình đầu của con. Tô Thi Hàm chỉ vào đầu mình rồi nói. Phương Nhã Nhàn nói, trước đây mẹ không có sửa tư thế ngủ của con, hình đầu này là do tư thế con tự ngủ mà thành đấy. Đầu tròn đẹp à? Mẹ thấy đầu phẳng vẫn đẹp hơn, chị dâu nhà bác cả con cũng muốn em bé có đầu phẳng kia, thế nên bên đó luôn cho em bé ngủ tư thế có thể làm cho đầu phẳng. Con không thích đầu phẳng, con thích đầu tròn hơn, nhưng mà không biết bây giờ mấy đứa nhỏ đã 4 tháng rồi, có phải hình dáng đầu đã cố định rồi không? Phương Nhã Nhàn cười tủm tỉm nói, chuyện này mẹ đã giúp con hỏi chuyên gia rồi, hơn nữa còn có một phương pháp. Trẻ 4 tháng tuổi vẫn còn có thể chỉnh được. Mặc dù nói rằng 3 hay 4 tháng tuổi hình dáng đầu đã cố định, cho nên khá là khó chỉnh. Thế nhưng cũng chỉ là khá khó thôi, vẫn còn có thể chỉnh được. Đương nhiên phương pháp có hiệu quả tốt nhất là dùng trước lúc trẻ 3 tháng tuổi, như vậy có thể đỡ tốn công sức hơn. Tô Thi Hàm nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lấp lánh. Mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy con muốn 3 đứa nhỏ đề là đầu tròn hết thì phương pháp như thế nào ạ? Để con ghi lại. Con phải chỉnh lại cho mấy đứa nhỏ, đầu hình tròn này quá đẹp rồi, sau này khi sửa từ hình thuyền sang hình tròn chắc chắn nhan sắc sẽ không ngừng tăng cao. Cô hối hận vì không biết sớm hơn, nếu như biết trước hình đầu cũng có thể dựa vào dáng ngủ thì cô đã để các con ngủ thành hình đầu tròn rồi. May mà vẫn chưa muộn, còn có thể sửa được. Phương Nhã Nhàn nói, mẹ chỉ hỏi phương pháp ngủ để thành đầu phẳng thôi, vậy đợi một lát mẹ gọi điện cho người ta hỏi phương pháp ngủ thành đầu tròn. Vâng. Không bao lâu sau Phương Nhã Nhàn đã gọi điện thoại xong, bà mỉm cười đi từ ngoài ban công vào nói rằng đã hỏi được phương pháp rồi. Nhưng mà bà vẫn xác định một lần nữa với Tô Thi Hàm. Hàm Hàm, con chắc chắn muốn chọn đầu tròn chứ, không chọn đầu phẳng à? Tô Thi Hàm gật đầu. Huyền Huyền thì còn đỡ vì thằng bé là con trai, nhưng mà Vũ Đồng và Khả Hinh là con gái, sau này còn phải buộc tóc. Nếu như là đầu phẳng khi buộc tóc ở đằng sau sẽ không đẹp bằng đầu tròn. Nhất định phải sửa thành đầu tròn, tránh cho sau này khi ba đứa nhỏ lớn lên biết đẹp xấu thế nào rồi, phát hiện dù là buộc tóc hay không buộc tóc đều không đẹp bằng mấy người đầu tròn. Sau khi phát hiện ra thì lại oán trách. Phương Nhã Nhàn nói, được rồi, nếu như con đã quyết định như vậy thì mẹ sẽ nói phương pháp cho con. Bây giờ ba đứa nhỏ đều là đầu hình thuyền, nếu muốn sửa thành hình tròn thì buộc phải ngủ với ba tư thế. Nằm nghiêng sang bên phải, nằm nghiêng sang bên trái, nằm ngửa. Phương Nhã Nhàn nói, Tô Thi Hàm thì dùng điện thoại ghi âm lại, còn không quên viết vào sổ ghi chép nữa. Phải thường xuyên cho ba đứa ngủ ở ba tư thế này. Trước tiên phải sắp xếp thời gian đã, từ 7 giờ sáng tới 1 giờ chiều sẽ nằm nghiêng sang bên phải để tạo ra hình vòng cung ở bên phải. Từ 1 giờ chiều tới 7 giờ tối sẽ nằm nghiêng sang bên trái, để tạo ra hình vòng cung ở bên trái. Phải đỡ chặt sau lưng và trước ngực, như vậy mới có thể cố định được tư thế của mấy đứa nhỏ tránh cho chúng động đậy linh tinh. Còn nữa, lúc nằm nghiêng phải chú ý cố định phần đầu thêm mới tránh cho đầu của mấy đứa nhỏ bị cong xuống, nếu không sẽ càng bị phẳng hơn. Ngoài ra, lúc mấy đứa nhỏ tỉnh dậy cùng với buổi ối khi ngủ đều phải nằm nghiêng, vì nằm nghiêng căn phải tốn nhiều thời gian hơn. Gối chỉnh hình đầu thì mẹ đã đặt trên mạng gửi tới nhà con rồi, chắc lát nữa sẽ chuyển tới thôi. Hôm nay chúng ta có thể sắp xếp cho mấy đứa nhỏ thử. Sau khi Tô Thi Hàm ghi lại thì nghĩ tới một vấn đề. Mẹ ơi, khi ba đứa nhỏ ngủ sẽ không ngủ yên mà hay động đậy, không phải chúng ta muốn chúng ngủ thế nào là chúng sẽ ngủ thế ấy đâu à? Đặc biệt là bây giờ sau khi chúng hơn 4 tháng tuổi cũng khỏe hơn, thế nên động đậy rất nhiều. Nếu như là trước 3 tháng tuổi con nghĩ sẽ bớt cử động hơn. Tô Thi Hàm sầu não nói, hôm trước Khả Hinh ngủ tới nửa đêm thì bật khóc, sau đó ồn ào khiến cho hai đứa nhỏ còn lại cũng tỉnh rồi khóc theo, tiếp đó là cả ba đứa nhỏ cùng nhau khóc. Cảnh tượng này đúng là quá hoành tráng, thế nên Tân Lãng đã để Khả Hinh vừa uống sữa rồi ngủ cùng mẹ. Còn Tần Lãng cùng với Huyên Huyên và Vũ Đồng xuống phòng ngủ dành cho khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Khả Hinh không thoải mái thường hay tỉnh giấc, ban đầu Tô Thi Hàm còn để cho bé ngủ ở trong nôi, sau này cảm thấy như vậy quá phiền phức thế nên bế lên giường ngủ luôn. Nếu bé khóc thì cho bú sữa như vậy có thể trấn an bé. Trên giường đều được lắp lan can bảo hộ thế nên không cần phải lo về vấn đề an toàn. Cách chương.